Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, yêu lão bà. Người yêu quái này, mau thả chúng ta. Ngao Ly bị quái phong vòng quanh rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành hình người. Hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt lão yêu bà. Cái kia lão yêu bà lại chỉ là hừ hừ cười một tiếng. Vung tay lên, liền đưa nàng cuốn bay ra ngoài. Lập tức liền có một đám tiểu yêu nhào tới, đưa nàng trói gô. Ngao Ly trong lòng tự nhủ, ta dù sao cũng là một cái bạch long, sao lại bị các ngươi những thứ này tiểu yêu chế trụ. Chỉ là vừa nghĩ phát lực, lại phát hiện trên thân thế mà không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Ngươi cái này tiểu long thằng nhãi con, làm ta ép long lão tổ thanh danh là thế nào đến? Cái này trấn long thuật tư vị như thế nào? Chúng tiểu nhân, đem cái này long tể tử đè xuống, bỏ đói mấy trận, mở toàn long yến. Lão yêu bà đại khí vung lên cây quạt, đám kia tiểu yêu lập tức nâng lên Ngao Ly liền xông ra ngoài. Sơn động trong chính điện, đảo mắt liền chỉ còn lại có Phùng Tiết cùng ép long lão tổ hai người. Nhân đạo công đức trấn long thuật, hảo thủ đoạn. Phùng Tiết thiêu thiêu mi mau, dùng không mặn không nhạt ngữ khí nói. Trấn long thuật là một loại tính nhắm vào rất mạnh pháp thuật, ngưỡng cửa không cao, tu hành cũng đơn giản, cơ bản cũng là trong truyền thuyết có tay là được điển hình, mà làm dùng cũng phi thường đơn nhất. Đó chính là tước đoạt rồng tất cả hành động lực. Bất luận là ngụy long, á long hay là chân long, chỉ cần trên thân cùng hưởng lấy long tộc khí vận, liền có thể trấn áp. Cùng hệ liệt còn có ngự long thuật, tù long thuật, khốn long thuật, chờ một chút pháp thuật. Bất quá hiệu quả, xem thi thuật giả nhân đạo công đức mà định ra. Ngao Ly mặc dù là chân long, lại có tiếp cận kim tiên cảnh giới, nhưng nàng trên thân nhân đạo nghiệp lực quá nhiều, bị trấn áp cũng không kỳ quái. Chân chính kỳ quái địa phương, ngay tại ở trước mắt vị này, nàng là cái yêu tộc A, mà pháp thuật này, là nhân tộc chuyên cung cấp, chỉ có nhân tộc mới có thể ngự sử thần long. Bất quá cái kia lão yêu quái nghe vậy, lại chỉ là thiêu thiêu mi mau, lắc mình biến hóa, cũng là hóa thành một tuổi trẻ thiếu nữ. Phía sau kéo lấy một cái xõa tung mềm mại cái đuôi to. Cũng là cười duyên nói. Phu quân, nơi đây bị công đức che chở, cho dù là thánh nhân cũng khó khăn dò xét. Người liền không cần giả bộ đi. A, người thắng, bắt ta tới làm cái gì? Phùng Tiết gảy nhẹ lông mày, tâm tình cũng là đã thả lỏng một chút. Ít nữ kiều cười hai tiếng, đưa tay nắm Phùng Tiết đi vào hậu đường, ngồi vào một chương ngàn công cất bước giường. Nếu là đến cái người sáng suốt, nhất định có thể nhận ra cái giường này. Hắn meo thế mà là kiện công đức linh bảo, không phải là Phùng Tiết giấy trắng loại kia trên trời rơi xuống công đức mà thành bảo vật, mà là giống như Định Hải thần chân thiết như thế. Bởi vì công đức lớn người lâu dài sử dụng, mà nhuộm dần trở thành linh bảo thuận tiện nhấc lên. Lão quân kim cương trạc hổn tiên thằng tử kim hồ lô ngọc tịnh bình, đều là loại này thuộc tính bảo bối. Trên thực tế, không chỉ là cái giường này, từ lúc vào này sơn động về sau, trên đường đi hết thảy vật phẩm trang sức, cơ bản đều là công đức linh bảo. Này sơn động thoạt nhìn là yêu quái động phủ, trên thực tế cũng là dùng linh bảo tích tụ ra đến đại đức phủ đệ. Cũng khó trách liền thánh nhân cũng rất khó dò xét trong đó trạng thái. Nồng như vậy công đức kim quang, mắt chó đều cho hắn lóe mù. Phu quân còn nhớ đến cái giường này? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Phùng Tiết lập tức liếc mắt, bàn tay khẽ vuốt đầu kia cái đuôi to. Đương nhiên mà nói, từ tỷ lệ xích đến bản thiết kế đều là ta ra. Người nói ta có nhớ hay không? Không sai, cái giường này là Phùng Tiết đời trước ngủ qua lâu nhất tấm kia, mà trên giường một vị khác chính là thiếu nữ này. Cái kia phu quân có thể từng nhớ kỹ tên của ta? Thiếu nữ nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình, tựa hồ dự định làm sau cùng xác nhận. Đát Kỷ, hoặc là phải gọi Cửu Vĩ Hồ, Gấu Trúc Nhỏ, Vũ Y. Phùng Tiết phun ra hai chữ đến, ngữ khí nhu hòa, mang theo hoài niệm. Phu quân quả nhiên nhớ kỹ. Vũ Y trên mặt nổi lên chân thành tha thiết dáng tươi cười. Đây là chỉ có hai người biết đến danh tự. Nàng cũng chỉ ở năm đó nói qua một lần. Chỉ là Phùng Tuyết lại chỉ là khoát tay một cái nói. So với cái này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tại chỗ này chờ đợi phu quân đến. Vũ Y mỉm cười nhìn xem Phùng Tuyết. Mặt mày bên trong ngậm lấy xuân sắc. Phùng Tuyết cũng là thở dài nói. Ngươi không nên xuất hiện. Con đường này Phật giáo chằm chằm đến rất căng. Ngươi đem ta bắt tới. Bọn hắn tất nhiên lại muốn đủ kiểu thăm dò. Phu quân ngươi cứ yên tâm là được. Vũ Y bàn tay như ngọc trắng vung lên. Một mặt thủy kính ở trước mặt tạo ra. Bên trong chính là Phùng Tuyết bị phong tu vi. Đi làm khổ lực. Dựng cung điện tình cảnh. Mà ở hắn huyễn tượng bên người. Chính là Ngao Ly. Nhưng dù cho cách gần như vậy. Ngao Ly tên ngu ngốc kia thế mà không có phát hiện bên người sư phụ là giả dối. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phùng Tuyết nhìn xem hình tượng này. Biểu tình lập tức cổ quái. Bởi vì hắn cũng nhìn không ra thật giả tới. Đây là Khương Tổng Công phát minh linh huyễn nghi. Có thể đem tín hiệu tung ra đến quan trắc người trong mắt. Trực tiếp lừa gạt quan trắc hành động này. Chỉ cần không tự tay đụng vào. Cơ bản không tồn tại nhìn thấu khả năng. Phu quân đại khái có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó ta lợi dụng chơi chán làm lý do đem các ngươi thả đi là được. Mặc dù đại thương phi thăng. Nhưng Du Nhi lưu lại cho ta không ít công đức linh bảo. Dùng cái này cắt đứt nhân quả cảm giác. Mai danh ẩn tích. Thẳng đến chư tử bách ra thời kỳ. Tất cả mọi người cho là ta đi theo đại thương cùng rời đi. Lúc này mới đổi cái thân phận ở chỗ này ẩn cư. Ngày bình thường bắt chút hòa thượng. Á Long làm một chút khổ công. Mấy trăm năm qua cũng không có vấn đề gì. Ngược lại bởi vì thường xuyên đi xung quanh quốc gia bán khổ lực. Tích lũy không ít công đức. Vũ Y một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Phùng Tuyết cũng là cau mày nói. Đại thương thật rời đi rồi. Lúc ấy đại thương phát triển đã đến một cái bình cảnh. Mặc dù võ lực trấn áp thiên hạ. Thế nhưng chúng ta cấp cao chiến lực từ đầu đến cuối rừng bước kim tiên. Tây phương hai vị kia cũng không biết cho phép chúng ta có đại la hàng thế. Thiên đình cũng biết không ngừng chèn ép. Chính xảo Vân Nơ Tròn đạo trưởng phát hiện một loại thần kỳ hiện tượng. Mở ra một cái đặc thù cửa. Câu đối hai bên cánh cửa mặt là một cái không có bàn cổ khí tức thế giới. Đại gia thương lượng một chút. Cùng hắn ở một cái bị hạn chế hạn mức cao nhất địa phương phát triển. Không bằng đi không bị hạn chế địa phương thăm dò. Thế là liền mang theo dòng chính rời đi. Bất quá bọn hắn ở Phù Tăng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chờ phát triển ra có thể đánh tan thánh nhân thủ đoạn. Liền biết trở về. Vậy còn ngươi? Làm sao không có cùng theo đi? Lúc trước ta đã nói đến rất rõ ràng mới đúng. Một thế này, ta là hẳn phải chết. Phùng Tuyết xa xôi nói. Vũ Y cũng là yêu kiều cười. Ta đương nhiên rõ ràng. Chẳng qua nếu như đi bên kia, ai biết lúc nào mới có thể trở về. Lại nói, ta cũng muốn xác nhận phu quân có phải là thật hay không có thể giải mở bên trong thai chi mê a. Ký ức loại vật này. Nếu là một lần luân hồi không nhớ ra được, vậy kế tiếp coi như đời đời trầm luân, mạnh như thông thiên giáo chủ, hiện tại không phải cũng mê thất ở trong luân hồi rồi. Cho nên ta nói ta lại đem nắm, Phùng Tuyết đưa tay vuốt ve Vũ Y tóc dài, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nói, ta ở chỗ này lưu lại mấy ngày, ngươi về sau liền rời đi Tây Ngưu Hạ Châu đi, hay là không có ý định thay đổi chủ ý. Đát Kỷ dựng thẳng lên cái đuôi, nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhìn thẳng Phùng Tuyết trong mắt, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.